Thiên đạo hệ thống, chương 205, nhân sinh trên đường lạc lối. Góc truyện audio.com, Diệp Thần đi về phía cửa Mộ Dung Ngọc nhìn đến hắn một cách chăm chú. Mộ Dung Ngọc không khỏi có chút lùi lại cho đến khi bị Diệp Thần ép đến góc tường đi. Ngươi muốn làm cái gì vậy à, ta nhưng là nam nhân à. Ngươi sẽ không phải thực sự là tên gay lọ đấy chứ. Mộ Dung Ngọc không khỏi lùi lại nói. Ngươi nói thử xem à, yên tâm. Ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc không khỏi tò mò nói. Đây là cái tiểu đệ đệ của lão bà hắn à, nhưng lại như vậy giống với nữ nhân. Mạch đập cũng là nữ nhân nhưng hệ thống lại ghi là nam nhân à, có lẽ liền do tuyết linh thể chất đặc biệt đi à. Mà hắn cũng phục cái này nhà Mộ Dung gia thật à, ba người con ai cũng mang thể chất đặc biệt đi à, ngươi đừng làm vậy à. Chẳng phải ngươi nói là tỷ phu ta sao à, Mộ Dung Ngọc liền mở miệng có chút khó khăn nói. Nhìn thấy bốn cái kia nữ chết không rõ cách hắn không khỏi có chút sợ hãi xong liền rất nhanh ổn định lại à. Hắn học y cũng chưa thấy người chết bao giờ. Quái, ngươi làm cái gì vậy hả? Biến thái, Mộ Dung Ngọc liền không khỏi ôm ngực mình ngồi xuống hét lên. Con mẹ nó thật sự là nam nhân à. Diệp Thần nhìn phía trước hai cái bằng phẳng bức tường liền không nhìn được nhỏ một bãi. Tên này là chép thứ thiết sao bà nội. Mình vậy mà hứng thú với một đứa con trai. Lần này triệt để xong rồi a, tên khốn nạn ngươi làm sao có thể là ta tỷ phu cơ chứ? Đồ khốn nạn, ta chỉ thích nữ nhân ngươi mau thả ta ra a, Mộ Dung Ngọc liền ngồi xuống che đi mình thân thể nói. Lão tử cũng chỉ có thích nữ nhân a, ta không có hứng thú với cái nam nhân thối như ngươi a, Diệp Thần liền đỏ mặt nói. Cái đệt ngươi chép cũng quá mô ê chứ? Thật sự là giờ ta hiểu tại sao gia gia ngươi lại để cho ngươi để tóc dài rồi à, cái này lão gia gia chính là một cái biến thái à. Ngươi nói ai là nam nhân thối? Chết tiệt, ta muốn đánh ngươi, tên gay lọ chính hiệu. Mộ Dung Ngọc mặc lại mình áo liền tức giận nói lão tử mới méo phải gay lọ. Ngươi cái tên nam nhân liền nhu nữ tử ẻo là một dạng ta mới nghĩ ngươi là cái gay lọ đâu. Diệp Thần không khỏi khinh bỉ nói. Ta thích nữ nhân, ta mới không phỉa gay lọ một dạng như ngươi. Mộ Dung Ngọc liền mặt đều phồng lên nói. Đúng người là thụ không phải gay lọ. Với lại ta hiện tại là sư phụ ngươi. Ngươi còn lên mặt cái dám thả. Trường học của ta chỉ thu mỹ nữ chết tiệt bị ngươi mạch đập cho lừa đáng lẽ phải nghiệm chứng trước mới phải. Diệp Thần liền có chút đau đầu nói. Ta mới không đến ngươi trường học, ta đều có trường học a, học ngươi sớm muộn ta giới tính cũng có vấn đề. Mộ Dung Ngọc liền mở miệng khinh bỉ nói. Ngươi giới tính còn không phải là đang có vấn đề hay sao à, Diệp Thần không khỏi khinh thường nói. Ngươi mới là có vấn đề, cả nhà ngươi đều cô không được, đừng bóp chỗ đó ưm. Mộ Dung Ngọc liền muốn cho Diệp Thần một trận thì liền bị hắn tấn. Công dùng bóp phếu long trảo thủ tấn công đến hắn bằng phẳng bộ ngực. Còn nói không có vấn đề, ngươi đều như vậy thành thật thân thể đâu. Diệp Thần không khỏi khinh bỉ nói. Mộ Dung Ngọc ánh mắt liền rưng rưng chút nước mắt. Cái tên này vậy mà khi dễ nàng đi à? Cái tên đáng chết, nhất định có ngày hắn nhờ thiên thiên tỷ tỷ gõ chết cái này khi dễ hắn giới tính đi à? Lão công ngươi làm cái gì vậy à? Bỗng một tiếng động liền kêu lên. Tiên nhi tỷ tỷ thật là ngươi. Mộ Dung Ngọc ánh mắt có chút nước nhìn nàng khẽ xúc động như cô nương bị hãm hiếp phát hiện cầu cứu mình nói. Lão bà thật sự không như người nghĩ à. Ta với ngươi tiểu đệ đệ chỉ là đùa một chút à, mà sao ngươi lại ra đây à. Diệp Thần thấy cái này trang cảnh không khỏi có chút muốn giải thích nói. Hắn chỉ là muốn trêu Mộ Dung Ngọc một chút a, lão công ta biết a, tiểu ngọc nhất định là quậy phá lão công à, cũng may là Linh Nhi muội muội gọi ta ra a. Mộ Dung Tiên thì nhất nhất lão công nói, ngươi thật là tỷ phu, tỷ tỷ ngươi xem hắn rõ ràng là một cái tên gay lọ a. Mộ Dung Ngọc chổn ra sau lưng Mộ Dung Tiên chỉ hắn nói. Ân, tiểu ngọc ngươi yên tâm đi. Lão công có phải hay không nam nhân ta rõ hơn ai cả. Mộ Dung Tiên liền mở miệng nói. Lão bà quả nhiên anh minh. Diệp Thần không khỏi thừa nhận hắn lão bà can đảm nói. nàng mà không tin hắn thì tin ai à? 100 độ hảo cảm quả nhiên thần thánh. Tiên nhi tỷ, ngươi liền chắc chắn bị hắn lừa à, ta liền chứng minh cho ngươi xem à, Mộ Dung Ngọc liền mở miệng nói. Tỷ tỷ, hắn từ nhỏ đều là cái ngốc nữ, nhất định bị cái này gai lọ tên à không ăn tạp tên lừa gạt đi à. Ta nói ngươi có phải hay không nổi máu dữ khi nhìn thấy ta à, Mộ Dung Ngọc liền bắt đầu muốn túm lấy hắn thân dưới nói. Ngươi cái đệ tử mất dạy còn chưa nói đủ hay sao còn hành động a, ngươi giới tính có vấn đề quả là không sai a, lão bà ngươi xem nàng hành động à. Diệp Thần liền kéo lại hắn lão bà nói. Được rồi, hai người đều về nhà một chút đi. Trước tiên là Tiểu Ngọc, ngươi bị gia gia dạy thành như vậy nữ nhân thật quá hỏng đi a, trước tiên kiếm cái shop nào mua chút quần áo thay đi à. Mộ Dung Tiên liền mở miệng nói. Ta thực sự không phải vậy a, rõ ràng hắn Mộ Dung Ngọc liền chỉ Diệp Thần nói. Gọi tỷ phu a, Diệp Thần liền mở miệng ra lệnh một câu. Bỗng nhiên Mộ Dung Ngọc liền không nói được cái khác từ à, hắn muốn gọi Diệp Thần là hắn. Tên biến thái khốn nạn a, nhưng đều không được đi à, đây là bản khế ước kia ràng buộc thì phải à, đáng chết. Tỷ phu là cái gai lọ a. Tiên nhi tỷ, ngươi không được tin tỷ phu a, Mộ Dung Ngọc liền cắn răng một tiếng, tỷ phu hai tiếng, tỷ phu đi à, ân. Cái này tiểu đệ đệ, ngươi quả nhiên sinh nhầm giới tính đi à, Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Tỷ phu ngươi rốt cuộc làm cái gì ta? Chết tiệt không được gọi tỷ phu, Mộ Dung Ngọc tức giận dậm chân nói. Tiểu Ngọc mau đi à. Mộ Dung Tiên thấy vậy cũng có chút buồn cười xong lại kéo Mộ Dung Ngọc đi đến gần đó shop đâu à. Dù sao Mộ Dung Ngọc liền bị Diệp Thần xé quần áo có chút rách dưới đi à, Tiểu Ngọc ngươi liền thử bộ này đi à, lão công vẫn hay thích đồ màu trắng à. Ngươi cũng mặc thử coi. Mộ Dung Tiên không khỏi chọn lấy một bộ đồ đưa hắn nói. Tiên nhi tỷ, ngươi thừa biết ta thích đồ màu hồng à. Mộ Dung Ngọc liền mở miệng nói. Rõ ràng là thụ một cái tên đi à, Diệp Thần khinh bỉ một cái. Tỷ phu nói cái gì? Tỷ, ngươi đừng bị hắn cái này bản mặt có chút xoái lừa gạt. Mộ Dung Ngọc liền mở miệng nói. Xong lại hối hận, lại thế vẫn gọi tỷ phu à. Được rồi, Tiểu Ngọc ngươi mau đi thay đồ đi à, ta giúp tỷ phu ngươi chọn vài bộ trước à, hắn cũng cần chỉnh lại quần áo đi ra mắt à. Mộ Dung Tiên ẩn mình tiểu đệ đệ vào trong phòng thay đồ nói. Tỷ phu ngươi liệu hồn với ta, vẫn là tỷ tốt nhất, gặp lại ngươi là tốt nhất. Mộ Dung Ngọc liền giơ lên nhỏ nắm đấm nói. Diệp Thần liền có chút thở dài, cái này rõ ràng là sinh nhầm giới tính được không hả? Hắn rõ ràng nên là nữ nhân mới phải đi. Diệp Thần cũng thở dài, hắn suýt nữa thì bị cái này đáng yêu đệ thụ khiến cho nhân sinh trên đường lạc lối đi à. Lão công ngươi cũng mặc thử bộ này đi à, mau vào phòng thay đồ a, Mộ Dung Tiên chọn quần áo cho lão công nói. Được rồi, đợi hắn ra ta liền vào thay đi à, tranh người ta nói ta là gai đâu. Diệp Thần liền cười nói. Ân, không có gì, ngươi cứ vào đi à, hai người đều là con trai cả a, đi nào. Đi nào, đi nào. Mộ Dung Tiên liền đẩy mình lão công đi vào bên trong phòng đi a, Diệp Thần liền ngoan ngoãn mở cửa phòng đi vào a, lão bà hắn đều như vậy manh nhìn hắn. Hắn làm sao có thể không siêu lòng à, hả? Tỷ phu, Mộ Dung Ngọc đang trần truồng thấy hắn cái này tỷ phu bước vào liền ánh mắt đều chảy nước. Oái, cái đệt gì thế này? Bình tĩnh trước khi ngươi kêu lên để cho ta chút thời gian suy nghĩ nhân sinh cái. Diệp Thần không khỏi có chút khó tiếp thu nói. Ngươi không định kêu lên đấy chứ à, tỷ phu là cái đồ biến thái. Cút ra ngoài, mau cút ra ngoài, Mộ Dung Ngọc liền kéo lên quần áo che đi mình thân thể cầm hai cái dép ném về phía hắn. Diệp Thần liền nhanh chóng tránh thoát đi ra ngoài đóng lại cánh cửa. Mộ Dung Ngọc liền ngồi trong phòng phát khóc đi à, lần đầu tiên có người dám nhìn hắn thay đồ à, còn là một cái tên gai lọ nữa à, lão công ngươi sao vậy à, Tiểu Ngọc liền đuổi ngươi ra sao? Tiên nhi lão bà không khỏi có chút hỏi, nữ như vậy mà là nữ nhân công bà nó là cái ngực phẳng nữ nhân à. Diệp Thần không khỏi muốn chửi cha lên lẩm bẩm nói, nữ nhẫn Diệp lão công ngươi nói cái gì ta đều không hiểu a. Mộ Dung Tiên liền gãi đầu nói. Ân, lão bà ngươi cùng với cả cái này tiểu ngọc thay đồ bao giờ sao à, Diệp thần không khỏi hỏi nói. Chưa từng a, gia gia từ nhỏ đều chăm sóc hắn. Chúng ta đều không có quản mấy đi à, Mộ Dung Tiên liền thành thật nói. Hệ thống rốt cuộc ngươi là thế nào nói nàng là nam nhân a? Diệp thần có chút xúc động nói. Đây là cố tình đùa hắn sao à, keng. Mộ Dung Ngọc thích nữ nhân là cái hoa bách hợp. Bọn hệ thống liền cho nàng nam nhân tin tức a, với lại ký chủ ngu vãi. Sống trên đời thì đừng có tin bố con nhà thằng nào cả à. Tự mình dùng thần thị chi nhãn xem có phải tốt không? Hệ thống làm ăn miễn phí chất lượng như vậy là đủ rồi. Ngươi giỏi, coi như nhà ngươi giỏi. Diệp thần nghe xong thông tin liền cảm thấy muốn đấm chết cái này hệ thống a, xem ra vẫn nên tin tưởng bản thân đi à, keng. Hệ thống vốn rất giỏi, không cần người khác quan tâm. Bỗng nhiên trong đầu Diệp thần không khỏi hiện lên vài cái ý tưởng xấu xa. Vậy là hắn không hề có hứng thú với nam nhân a. Còn nữa hắn vừa bóp ngực cũng là nữ nhân. Con mẹ nó lời vốn à, lão bà ngươi tuyệt đối đừng vào trong. Đứng đây canh cửa a, ai muốn vào liền chém hắn. Ta cùng đệ đệ ngươi phải tâm sự một chút nhân sinh à, Diệp thần ánh mắt liền hắc hắc nói. Lão công ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ canh thật kỹ. Ngươi cứ từ từ, Mộ Dung Tiên không biết mình đang nối giáo cho giặc bán đi mình cái đệ đệ không phải nói là cái muội muội a, lão bà thật tốt. Diệp thân xoa xoa lên đầu nàng liền mặt liền hắc ám đi vào bên trong. Hắn cần phải điều chỉnh lại nàng quan niệm sống cùng nhân sinh trên đường a. Làm cái tỷ phu giúp đỡ nàng tránh khỏi nhân sinh trên đường lạc lối đi a, cách chương.